Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2543, Chư Thần Lệnh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có người như thế ngớ ngẩn sao ngươi gọi Lan Trường Khanh Tư thiếu gia, giả mạo Lan gia một cái hạ nhân, sẽ có tư cách cầm tới Chư Thần Lệnh loại vật này sao? Đừng nói cái này, nhân gia sẽ không tin tưởng, coi như tin tưởng, ngươi trên người có chư làm thần, nhưng ngươi một cái hạ nhân, tu vi lại có hạn, đấu qua được Kim Thành đông đảo cao thủ sao? Căn bản chính là tự tìm đường chết Tiết Tấu. Có thể là Khúc Đàn Nhi chính là như vậy ngồi vào trong lương đình, thong dong tự tại. Bất thình lình, nàng đem trên người Chư Thần Lệnh thoải mái lấy ra, hướng trong đình bàn đá một án. Nàng cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhấn một cái. Cái gì đều rõ ràng, cái này một cái ngớ ngẩn nữ tử, còn giống như thật mang đến Chư Thần Lệnh a. Người trong bóng tối, nghi ngờ không thôi. Khi bọn hắn muốn lấy ra chuyện ký ngọc giản truyền âm trở về lúc, đều phân biệt bị bắt lại. Không thể động đậy, Mạc Diệp Phong tự mình ra tay, đem hai người bắt lấy tới. Cùng Đạm Đại Anh một người dẫn theo một cái, lại đi tới trong lương đình, ném cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười ha hả nói, người thế mà đi ra, không sợ thủy đế, còn không biết xấu hổ cười. Mạc Diệp Phong thật bắt hắn không có biện pháp, tức giận nói. Hai người kia giao cho ngươi, ta muốn đi vào, đi ra quá lâu, thủy đế cũng sẽ phát giác. Tốt, đi thôi, vất vả, Đạm Đài Anh cười cười, để Mạc Diệp Phong tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Khúc Đàn Nhi giao phó sự tình, liền là muốn bắt nơi này nhãn tuyến. Bởi vì tất nhiên lựa chọn ở chỗ này giao dịch, khẳng định song phương đều sẽ phái người qua đây nhìn chằm chằm. Mà người phái tới tu vi cũng sẽ không quá kém, tối thiểu đều có thần huyền nhị trọng thiên. Mà việc này, Đạm Đài Anh không cách nào làm đến. Thần vệ môn cũng trong thời gian ngắn làm không được, duy nhất có thể tùy tiện làm đến người, chỉ có Mạc Diệp Phong mà thôi. Bởi vì những người này ở trong, tu vi cao nhất là thuộc về hắn. Đạm Đài Anh tự nhiên phải mời Mạc Diệp Phong ra tay. Chiếu Khúc Đàn Nhi nói, thủy đế tổn thương. Bây giờ hắn đi ra một hồi, cũng sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, thủy đế liền sẽ cảm ứng được, cũng sẽ không lập tức tới ngay. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm hai vị hôn mê nhãn tuyến, nhìn đều cùng nhau năm đó nhẹ, 20, 30 tuổi dáng dấp. Khúc Đàn Nhi hướng về phía Đạm Đài Anh nói, trước đem một người làm tỉnh lại. Được, Đạm Đài Anh rất mau đem bên trong một cái thanh niên làm tỉnh lại. Thanh niên mê hoặc nháy mắt mấy cái, có thể là... Khi thấy Khúc Đàn Nhi lúc, ánh mắt có nghi hoặc nhưng không có sợ hãi. Các ngươi là ai, sao lại muốn giả mạo người nhà họ Lan? Hắn kiểu nói này, không cần xét duyệt, khẳng định là Lan gia phái qua đây. Lan gia làm việc, thật đúng là ngu xuẩn, loại sự tình này, còn thế mà phái người tới canh chừng ở nơi này. Liền nàng đều biết rõ bọn hắn sẽ như vậy làm, cái kia Kim Thành người khẳng định cũng rõ ràng. Hắn ngược lại sống sót. Đoán chừng vẫn là Kim Thành người nhìn không vừa mắt. Kim Thành đều nhìn không vừa mắt ra hỏa, có thể nhô ra cái gì có giá trị đồ vật. Khúc Đàn Nhi im lặng, trực tiếp lười nhác hỏi thăm, để Đạm Đài Anh đưa nàng gõ ngất đi. Ném tới một cái góc đi, tiếp lấy, Đạm Đài Anh lại làm tỉnh lại mặt khác một người. Cái này tỉnh lại, lập tức cảnh giác mà đánh giá Khúc Đàn Nhi, mím môi không nói. Khúc Đàn Nhi theo dõi hắn tốt một lần, bỗng nhiên cười nói. Ngươi không uống thuốc độc tự sát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỗ nhận thức làm các ngươi một chuyến này, đều là đụng tới nguy cơ lúc, ưa thích cắn nát trong miệng cất giấu độc dược răng, lấy bảo trì không bị địch nhân tra ra cái gì đầu mối. Bất quá, ngươi tin hay không, ngươi liền xem như uống thuốc độc, thần hồn cũng trốn không thoát. Bởi vì, nhà ta bên trong có người thích nhất thần hồn, nàng nụ cười này thâm trầm, cho người nhịn không được đánh dùng mình. Cách chương.